phần 8.8. Cá chê ăn thịt người có cơ thể dài trên 3 mét, là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất. Khả năng tấn công và mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn không hề thua kém cá mập trắng. Cái đầu tròn ủng như thủy quái và cái miệng thớt gắn đầy dao nhọn, khiến tên nó được đứng đầu trong danh sách các loài cá đáng sợ nhất vùng Nam Mỹ này. Cá ăn thịt người Pizanha mà gặp phải con quái vật bụng to này cũng phải chạy cho thật xa, vì chỉ cần nó há miệng ra là đã nuốt trọn cả đàn Pizanha rồi. Nhưng loài cá này cũng giống như loài cá nheo có họ gần với nó, thịt ăn rất ngon. Kết quả có thể đoán ra được, giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang bên bờ tuyệt chủng. Cái miệng khổng lồ nhằm vào Trắc Mộc Cường Ba xông tới, ở dưới nước lại không còn bao nhiêu hơi sức. Quả thực Trắc Mộc Cường Ba không có sức mà tránh né nữa. Đúng lúc ấy, con cá chê ăn thịt người lại đột nhiên chuyển hướng, phía bên dưới nó lao ra một bóng người, thì ra chính là Lạt Ma Á La đã tung chân đá văng nó đi. Lạt Ma Á La nhanh chóng úp mặt nạ thở vào miệng Trắc Mộc Cường Ba, gã hít liên tiếp mấy hơi, cuối cùng cũng hồi phục. Lạt Ma Á La đẩy Trắc Mộc Cường Ba một cái, gã đang đưa lại bình dưỡng khí cho ông, thì con cá chê ăn thịt người đã bơi vòng trở lại, xem ra không xơi được thịt người nó cũng quyết không chịu bỏ cuộc rồi. Lạt Ma Á La ra hiệu cho Trắc Mộc Cường Ba chạy cho nhanh, rồi bỗng mở bao chống nước, lấy roi điện cao áp ra, nhằm thẳng vào đầu con cá chê khổng lồ ấn xuống. Trắc Mộc Cường Ba đã cách Lạt Ma Á La gần 2 mét, vậy mà vẫn cảm thấy hai chân tê dần, thân thể không tự chủ được giật bắn lên một cái. Con cá chê ăn thịt người rung lên bần bật, quấy đuôi một cái, hất Lạt Ma Á La trở lại, thoát cái đã lùi ra xa. Lạt Ma Á La lại càng thảm hơn, nửa thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước. Trắc Mộc Cường Ba vội để ông hít một hơi dưỡng khí. Bỗng nhiên có bọt nước ọc ọc nổi lên, một mũi giáo đen ngòm đột nhiên từ phía dưới chọc hút lên ngay trước mắt hai người. Với tốc độ như thế, dù trên đất bằng cũng khó tránh, huống hồ là ở dưới nước. Lạt Ma Á La cởi mũ chiếu sáng xuống, ra sức vùng vẫy, đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh đường mẫn đi, đồng thời dùng cánh tay đang hồi dần hồi phục ra hiệu cảnh báo. Bên trên mũi giáo có độc, không thể chạm vào. Bộ thiết bị thở lại được luân chuyển đến tay giáo sư Phương Tân, ông lắc mạnh bình dưỡng khí, báo cho mọi người biết bên trong không còn bao nhiêu nữa, rồi ra hiệu cho cả nhóm tăng tốc theo mình. Trong đường hầm ngập nước khi thì ngoặt sang trái lúc lại ngoặt sang phải, họ cũng mấy lần sơ ý chạm vào chốt bẫy. Có cái thì không phản ứng gì, cũng không biết có chỗ nào chuyển động hay đóng lại hay không, có cái thì khiến đá rơi, giáo đâm, mấy lần đều vừa kinh vừa hiểm. Cũng may hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong về người. Trắc Mộc Cường Ba có ấn tượng sâu sắc nhất là một lần không hiểu giáo sư Phương Tân hay đường mẫn chạm phải chốt bẫy. Từ miệng tượng mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực tàu. Không rõ là có độc hay không, cũng may cả bọn bơi nhanh, bằng không đã bị vây lại trong đó thì không thể nhìn thấy gì hết. Giáo sư Phương Tân vẫn đi trước dẫn đầu. Nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể nhận ra, bình axi lỏng nhỏ xíu của họ sắp cạn đến nơi, còn lối ra thì vẫn ở mãi chỗ nào không ai hay biết, thậm chí bọn họ vẫn đang quanh quẩn ở tầng địa ngục thứ 6, không đột phá được lên trên một chút xíu nào. Đường mẫn theo sát sau lưng ông, Trắc Mộc Cường Ba và Đạt Ma Á La đoạn hậu. Trắc Mộc Cường Ba bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó quất qua mặt mình, giống như đụng phải đám thủy tảo, gã chưa kịp nghiêng đầu. Cái thứ ấy đã lướt qua mặt. Trong một thoáng kinh hoàng, Trắc Mộc Cường Ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí. Gã vội bịt chặt miệng mình lại. Không ngờ vật ấy là một cái đầu lâu tóc tai rũ rượi, xương trắng phớ, trên đầu vẫn còn mái tóc bạc phơ, đung đưa qua lại trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị khó tả nổi bằng lời. Cái đầu lâu đảo lượn mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào Lạt Ma Á La. Trắc Mộc Cường Ba vội vẫy mạnh chiếc mũ phát sáng, ra hiệu cho Lạt Ma Á La phải cẩn thận. Đang lặn dưới nước, đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậy, đổi lại là ai cũng đều phải giật bắn mình lên vì hoảng hốt. Nhưng Lạt Ma Á La hoàn toàn không hề rung động, ông nhằm thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới đấm ra một quyền, kế đó tung ra ba cú đá liên hoàn hất văng nó sang bên. Cái đầu lâu xoay một vòng, lại hậm hực truy tới. Lạt Ma Á La vươn tay ra chộp lấy tóc nó, vừa lắc vừa giật, chỉ hai ba cái đã giật tung cả mái tóc ấy ra. Cuối cùng, ông lại bồi thêm một cú móc cực mạnh, đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm. Trong miệng đầu lâu đột nhiên lao vút ra một con cá pigeon hơ. Lạt Ma Á La nhanh tay nhanh mắt, tay trái vươn ra chộp một phát, dùng sức bóp mạnh, con cá nhỏ liền bị bóp thành cá khô. Cái đầu lâu kia cũng chậm chậm rơi xuống đáy nước. Chắc Mộc Cường Ba chỉ biết trố mắt ra nhìn. Lạt Ma Á La lại đưa ra hiệu, hỏi gã đờ ra đấy làm gì, còn không mau đi nhanh. Phía trước lại có lối rẽ, giáo sư Phương Tân không thể không ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra chủ ý được cả. Lúc này, Đường Mẫn chợt cuống cuồng chỉ về phía sau, trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ, là cá dơ nha. Lạt Ma Á La vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm những con khác theo tới đây, cùng lúc tụ thành một đàn lớn. Không còn thời gian suy nghĩ, chỗ nào thông là bơi ngay vào đấy. Mọi người chỉ biết bám theo giáo sư Phương Tân chui luôn vào một lối rẽ, không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa. Không ngờ, phía trước lại có một hàng rào kim loại chắn mất lối đi. Đang lúc hoang mang không biết xử trí ra sao, Lạt Ma Á La lay lay, phát hiện ra hàng rào này có thể nhích động, ông liền không chút do dự đẩy nó ra. Bỗng nghe, cạch, một cánh cửa đá đã bít luôn đường ngầm lại, ngăn cách lũ cá sau lưng mọi người. Bốn người nở nụ cười hân hoan, nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu. Đường hầm nước này dường như là hướng lên trên, chắc Mộc Cường Ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền xông lên trước nhất, quả nhiên đã nhao lên được mặt nước. Gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra trong không khí có mùi dầu nồng nặc, ngẩng đầu lên quan sát, mới thấy đây là một không gian mái vòm bít kín, cả gian phòng chưa được 10 mét vuông, không có chỗ nào để leo lên, bốn bức vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì đã bị người thứ hai là Lạt Ma Á La nhô lên khỏi mặt nước ấn đầu gã xuống, suýt chút nữa thì sặc. Vừa lặn xuống dưới, chắc Mộc Cường Ba đã thấy đỉnh đầu nóng gian, xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn phương tám hướng trên mái vòm đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm toàn bộ mặt nước phía trên biến thành một biển lửa hừng hực. Chắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, bày tỏ sự cảm kích với Lạt Ma Á La, không còn cách nào hơn. Bốn người đành lặn xuống lần nữa, nhưng trong đoạn đường hầm ngắn cũn này, ngoài phía trên kia, dường như không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên, lúc chắc Mộc Cường Ba lặn sâu xuống đáy vô ý chạm phải nền đá bên dưới, không ngờ nóng ráy cả tay. Đến giờ gã mới hiểu ra, cả bốn phía xung quanh đoạn đường hầm bít kín đều có lửa thiêu đốt, nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ biến thành món cá trạch hấp ở trong này. Lạt Ma Á La, cũng may là có Lạt Ma Á La, ông tìm được chốt cơ quan trong một bức tượng mặt người. Lúc này, nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ, ba người bọn chắc Mộc Cường Ba đều trợn tròn mắt lên nhìn Lạt Ma Á La, chỉ thấy ông như đang quyết tâm, ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục, chọc cả cánh tay vào mặt người đá kia. Tiếng lách cách vang lên, vách đá phía trước liền mở ra, bốn người như được đại xá, hội nhau ra khỏi cổ quan tài nước bị lửa thiêu này. Nhưng cơ hội sống sót thì vẫn chưa thấy đâu, bởi đây cũng là một ngõ cụt. Giáo sư Phương Tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho Đường Mẫn, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại. Đường Mẫn hít mạnh một hơi, nhưng không hít vào được chút axi nào, bình axi lỏng đã cạn kiệt. Lạt Ma Á La gõ dọc theo vách đá, hy vọng tìm được điểm đột phá. Chắc Mộc Cường Ba cảm tưởng như trên ngực mình bị đè một khối đá nặng mấy trăm cân, mỗi lúc một khó chịu hơn, một ngạt đến mức gã chỉ muốn phụt hết chút không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng 5, Xoa Z đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bẫy, trầm tư lẩm bẩm, có thể đến được lò thiêu dưới nước cũng là không đơn giản rồi. Chuột con, địa ngục dưới nước cũng có thể tùy tiện đi vừa đi bãi vậy à, có cần kéo chúng lên không nhỉ? Mơ Kim xem trọng mấy người này như vậy, nếu để chúng toi mạng ở đây, chắc hắn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám người này hình như chẳng liên quan gì đến ta cả, không cần thiết phải tự tăng thêm cho mình những địch thủ vô vị làm gì, cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu y chừng chưa đầy 2 mét, một con chăn anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thè ra ngoài. Xoa Z đã nhận ra từ trước, y vung tay một cái, cũng không biết đã dùng thứ gì, con chăn lập tức hoảng hốt lẩn đi. Uỳnh uỳnh. Xoa Z nhận ra dưới chân mình đang rung động, lấy làm kinh ngạc, kẻ nào đã kéo chốt rồi? không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư. Người đầu tiên không nhịn thở nổi là Đường Mẫn, gương mặt nhỏ nhắn của cô phình lên đỏ ửng, thân thể đã tới mức cực hạn chịu đựng. Chắc Mộc Cường Ba biết rõ Đường Mẫn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, nếu vậy sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ cô, cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng bóp chặt bàn tay Chắc Mộc Cường Ba, ánh mắt ai oán tựa hồ như đang nói lời ly biệt, tựa như muốn nói có thể chết bên nhau đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi. Ánh mắt Chắc Mộc Cường Ba kiên định mà cố chấp, đem lòng tin của mình truyền cho người yêu dấu. Không thể chết ở đây được, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhất định có cách ra khỏi đây mà. Trong thời khắc gần như không còn bất cứ hy vọng nào ấy, vách đá trên đầu họ bỗng nhiên lộ ra một lỗ hổng, nước trào lên theo lỗ hổng đó, cuốn theo cả bốn người. Đứng lên trong làn nước, lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ, phảng phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm, giờ lại được hồi sinh trở về dương thế. Chắc Mộc Cường Ba ho rũ rượi sặc sụa. Đường Mẫn nằm vật ra bên cạnh, miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng nổi lên. Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á La, một người ngồi trong làn nước, một người chống tay vào tường, cũng không ngừng thở hổn hển và ọe ra nước. Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Chắc Mộc Cường Ba lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư Phương Tân đang hỏi Lạt Ma Á La làm sao tìm thấy chốt mở. Lạt Ma Á La lắc đầu bảo, không phải ông, chính ông cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa. Chắc Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên, để cô dựa vào đùi mình. Đường Mẫn thì thào hỏi, chúng ta đang ở đâu đây? Chắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn vị giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Phương Tân thở hắt ra đáp, tầng thứ 5, cung điện của tử thần, vua trốn âm ti. Cung điện của tử thần. Bỏ lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Phương Tân thở vào một hơi nhẹ nhõm, nói với Chắc Mộc Cường Ba, giờ cậu đã hiểu tại sao ông PG phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa? Ở dưới đường hầm có nhiều bẫy dập thế cơ mà. Nếu ngay cả bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể phá giả được, vậy thì chúng ta cũng không thể phá giả được, vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi tòa cung điện ngầm này. Ông ấy cũng không cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa, cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm lần. Chắc Mộc Cường Ba không khỏi dâng lên niềm kính phục đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn, nước đã rút hết. Gã kinh ngạc thốt lên, kỳ quái thật, mới rồi nước còn lớn thế, sao đã chảy đâu hết mất rồi. Lạt Ma Á La đứng ở chỗ bọn họ bị đẩy lên nói, cậu đến đây xem thì biết. Chắc Mộc Cường Ba thò đầu ra nhìn, chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm, đang ào ạt về phía trước, liền hỏi, sao lại thế? Hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ, cửa đá bị mở ra rồi, nước ở tầng dưới đang rút đi. Lạt Ma Á La nói, đúng vậy, nếu chúng ta lên chậm hơn dù chỉ một phút thì sẽ bị dòng nước rút đi này xối trở xuống tầng thứ 8, hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu. Chắc Mộc Cường Ba đưa ra một nghi vấn nãy giờ vẫn thắc mắc, đại sư, lúc ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu, sao ông không sợ gì hết vậy? Lạt Ma Á La mỉm cười, nói ra một câu thiền ngữ, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Chắc Mộc Cường Ba nói, đây cũng là thành quả của việc mật tu hay sao? Lạt Ma Á La không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực, thân hình ông hơi lảo đảo một cái. Chắc Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh hoàng, đúng là hung hiểm quá, thật không ngờ vẫn còn một nơi như vậy. Đường Mẫn cũng đã đứng lên, cô mở to đôi mắt nói với Chắc Mộc Cường Ba, so với hai tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi, tòa địa cung này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà. Chắc Mộc Cường Ba không tin, làm sao thế được, chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên đến được tầng này đó. Đường Mẫn ấm ức nói, tầng nào mà chẳng thập tử nhất sinh, anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp phúc đó thôi. Giáo sư Phương Tân nói, thật đó, 9 tầng địa ngục của người Maya đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược, nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích, cung điện dưới lòng đất này lại là cả một tòa kim tự tháp, phần lộ ra bên trên mặt đất chiếm 1/3, cũng chính là kim tự tháp lớn chúng ta nhìn thấy ở Bạch Thành, dưới lòng đất còn 2/3 nữa. Tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên, Rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của những kẻ tìm báu vật, ai mà không muốn tìm thấy càng nhiều báu vật hơn chứ. Bẫy dập càng nguy hiểm thì càng dễ khiến người ta cảm thấy bên dưới có kho báu lớn hơn. Kết quả là những kẻ xuống dưới đó không còn ai trở lên được nữa. Từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy, tòa địa cung này chắc đã bị người ta vơ vét sạch sẽ, sót lại không gì ngoài mấy cái bẫy này. Giờ chỉ là một ngôi mộ hại người không hơn không kém. Chắc là vậy rồi, đại sư, đại sư. Lạt Ma Á La gượng nở một nụ cười, rồi khuỵu xuống, bất ngờ ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Chắc Mộc Cường Ba đứng gần đó nhất, vội ôm xốc dậy. Đường Mẫn kéo cánh tay Lạt Ma Á La, kêu, ối, một tiếng, trúng độc rồi. Vết thương trên cánh tay Lạt Ma Á La đã biến thành màu đen, dịch thể vàng sữa không ngừng rỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp bọn Trác Mộc Cường Ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tay vào vách đá nóng bỏng kéo chốt mở của quan, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Giáo sư Phương Tân nói, cũng may là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến, bằng không đây chắc hẳn đã là thứ kịch độc chạm vào lập tức mất mạng ngay rồi. Thế nào hả? Có cách gì giúp được đại sư không? Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói, không biết là chất độc gì, dựa vào phản ứng của vết thương thì rất giống với nọc rắn, có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể hết tên độc hoặc rắn độc. Nhưng chúng ta không có huyết thanh giải độc, cháu chỉ có thể tiêm cho ông ấy một mũi thuốc trung hòa độc tố, rồi dùng thêm chút gieo trị rắn cắn xem có hiệu quả không, nhưng cũng chẳng thể nào trị tận gốc, sợ rằng phải dựa vào bản thân đại sư để giải độc thôi. Đường Mẫn sơ cứu cho Lạt Ma Á La rồi đeo ba lô lên vai. Trác Mộc Cường Ba cõng ông trên lưng, tiếp tục tiến lên. Đường hầm nhỏ hẹp này chỉ dài chưa đầy 0.1 mét, lối ra là hai lỗ tròn đường kính chưa đầy 1 mét. Ở giữa ngăn cách bằng một trụ đá thẳng đứng bên ngoài cũng giống như tầng thứ 6, đèn đuốc sáng rực, những ngọn đuốc trông như chén sừng châu cám ở khắp mọi nơi. Lối ra cao cách mặt sàn chừng 3 mét. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn xuống trước, sau đó đỡ lấy Lạt Ma Á La, đợi giáo sư Phương Tân cùng xuống tới nơi. Lúc này họ mới nhìn rõ, lối ra của thông đạo là một cái đầu lâu đá nhân tạo khổng lồ, cửa ra chính là hai hốc mắt của nó. Tử thần Phúc Hờ, anh trai của nữ thần Mặt Trăng, hóa thân của thần mặt trời dưới địa ngục, vị chúa tể địa ngục trong lòng người Mai Ơ, đồng thời cũng là thống lĩnh của 9 vị dạ thần trốn âm ti, vị thần xuất hiện nhiều thứ hai chỉ sau thần Cucun Càn trong nền văn minh Mai Ơ. Hình tượng của thần có lúc là một ông già còng lưng, có lúc là một bà già móm mém, tay chân như vuốt chim ưng, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh giống như trong giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế giới, chính là bộ xương khô. Tay thần cầm cây trượng phán quyết của thần thánh, trên người đeo đầy chuông, bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những tư liệu Trác Mộc Cường Ba biết được qua buổi học bổ sung dưới tầng thứ 7. Nhưng phải đến tận lúc này, khi thực sự đứng trước cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Mai Ơ đối với tử thần Phúc Hờ. Tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5 mét, còn mái vòm thì ẩn trong một vùng tối sâu thẳm. Khắp gian đại sảnh, ở những nơi mắt thường có thể trông thấy, tất cả tượng điêu khắc, tranh vẽ, trang trí đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọn đuốc trông như chén sừng châu kia đều do một bộ xương người nâng trên tay. Phù điêu trên tường đều tạc hình đầu lâu khổng lồ, hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên, từng chiếc răng được chạm tỉa rất công phu. Trong những bích họa màu đen có thể thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi, tả thực có, trừu tượng có, hình thái sinh động đến mức như đều có sinh mạng vậy. Các lối vào đều được tạo hình là những đầu lâu xương sọ miệng há to cho người ta phải chui vào. Cột trống đại sảnh là những chiếc xương sườn được xếp thành hàng lối, gây cho người ta cảm giác như đang đi lại trong lồng ngực của một người khổng lồ. Mỗi phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông, bên trên chạm nổi toàn những nô lệ chỉ còn là bộ xương bị đánh đập, tra tấn man dợ. Giáo sư Phương Tân ghi lại tất cả vào máy tính, bảo rằng đây là cung điện duy nhất trong những cung điện ông từng thấy sử dụng xương cút để trang trí. Bọn họ đi rất lâu, trông thấy rất nhiều bức tượng xương cút lớn nhỏ khác nhau. Tầng này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Fiji đã viết thế trong cuốn sổ ghi chép. Không nghi ngờ gì nữa, cung điện tử thần chính là cung điện hùng vĩ, tráng lệ nhất trong cả tòa cung điện này. Trước nay tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng. dùng xương cốt lại có thể xây dựng nên một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải khâm phục. Ở đây có mấy nơi để lại ấn tượng rất sâu sắc, tôi có thể liệt kê bên dưới. Khung xương quái dị của loài sinh vật khổng lồ. Hố Tuấn Táng. Bầu trời sao. Khoảng cách giữa chúng rất xa. Tôi nghĩ, lối lên có lẽ là ở một trong những nơi này. Hoặc cũng có thể, tầng này vẫn còn nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống tới đây tâm trạng tôi rất kích động, chạy qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường lên trên, nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Chắc Mộc Cường Ba thầm nhủ trong bụng, cái ông PG này không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ. Mỗi lần tới chỗ quan trọng, không phải bỗng nhiên bỏ sót, thì là không nhớ được, đúng thật là. Giáo sư Phương Tân cho máy tính hiển thị nhưng nơi họ đã đi qua, mà hình liền hiện lên một hình vẽ 2D. Ông chỉ tay nói, có trông thấy không, cả bức vách đều là một đường ỏng thẳng, chúng ta giống như đang đi trong một gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu, người Meyer đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng mấy chục mét, rộng dài độ trăm mét gì đó, mà những thứ PG nhắc tới trong cuốn sổ, chúng ta còn chưa thấy cái nào cả. Điều làm tôi khâm phục nhất chính là trí tưởng tượng của người Meyer. Không ngờ họ có thể tạo ra nhiều hình tượng xương cốt tạo hình tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến thế. Chắc Mộc Cường Ba cõng Lạt Ma Á La trên lưng, gật gật đầu. Đường Mẫn buông cánh tay Lạt Ma ra, nói, hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều vẫn bình thường, tạm thời không có gì đáng ngại. Họ băng qua thêm một gian phòng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt. Xung quanh gian phòng cũng trang trí không khác gì những phòng khác. Chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa gian phòng khiến người ta phải sửng sốt. Trong mắt người hiện đại thì bức tượng này không lạ chút nào. Đó là một bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó, đứng thẳng cao tới 4-5 mét, chiều dài mười mấy mét. Nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa cung người Meyer, thật không thể không khiến người ta thấy kinh ngạc. Chắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn hóa thạch khủng long. Nói, đây là khủng long bạo chúa à? Gã đã nhìn thấy một lần trong viện bảo tàng. Giáo sư Phương Tân bước tới gần ngắm kỹ một hồi, rồi nói, đúng là hóa thạch, cụ thể là chủng loại nào thì không rõ lắm. Nhưng mà kỳ quái thật, người Meyer làm sao mà được thứ này dưới lòng đất nhỉ? Mọi người nhìn xem, mặc dù chỗ nào cũng có dấu vết bị tổn hại, nhưng về tổng thể thì rất hoàn chỉnh. Bọn họ đã tìm đủ mọi cách đào lên đồng thời lắp ghép hoàn chỉnh bộ xương hóa thạch này. Đây... Ông bỗng hiểu ra, thốt lên, đây nhất định là bộ xương sinh vật kỳ quái mà PG trông thấy, vì ông ấy không hiểu hóa thạch là gì, vậy nên mới không thể phán đoán được là tượng đá hay xương cốt. Đây là khủng long mà, PG không đến nỗi cả khủng long cũng không biết chứ. Chắc Mộc Cường Ba hiểu, các nhà thám hiểm mấy thế kỷ trước đều là những người có học thức uyên bác, mà theo gã, những vấn đề thuộc về thường thức như là khủng long, giờ cả học sinh tiểu học cũng còn biết nữa là...